Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Đây là lần thứ 2 trường chúng ta có được vinh dự này. Toàn trường tổ chức chúc mừng, hiện tại ta tuyên bố cuối học kỳ này các học viên có học phần phải trả nợ, có thể có cơ hội thi lại thêm một lần, hơn nữa sẽ không nhập vào hồ sơ. Hiệu trưởng Gắt hiển nhiên là rất cao hứng, làm ra quyết định không lý trí như vậy, đương nhiên hắn cũng muốn thông qua phương thức này để thay đổi không khí học tập một chút. Bằng không những đám nhóc thuộc băng đảng thiếu nợ học phần kia sẽ không chịu cố gắng, cơ hội nhiều thêm có thể kích thích một chút. Nói không chừng có thể cứu được vài kẻ lười biếng. Toàn bộ học viện chiến thần đều phát ra tiếng hoan hô. Hiệu trưởng vạn tuế, Vương Tranh vạn tuế, tiến sĩ Tiếu Phỉ, chúng ta yêu mọi người. Bình bình bốp bốp, tên hô có chút quá phận bị các bạn học hội đồng cho nằm úp sấp, súng bắn chim đầu đàn nha. Người vinh quang nhất là Vương Tranh lại đang cười khổ, em có thể không cần đi hay không? Huấn luyện bề bộn nhiều việc a, hơn nữa Vương Tranh cũng muốn dùng mấy ngày nghỉ này cẩn thận nghiên cứu ma phương một chút. Không thể, là học viên đại biểu cho học viện chiến thần, em cảm thấy em không đi có thể được không, cho dù cô tha cho em, cắt sẽ bỏ qua em sao? Tiếu Phỉ trừng mắt nhìn Vương Tranh, tên nhóc này là loại người gì đây, là sinh viên nhận được vinh quang cao nhất thế nhưng tên nhóc con này lại không xem đây là chuyện quan trọng. Rõ ràng có thiên phú tốt như vậy, không nên đi khoa điều khiển robot, được rồi, không làm việc đàng hoàng thì cũng như kệ đi. Người thanh niên có giấc mộng là chuyện tốt, dù sao sớm hay muộn sẽ biết rõ sự thật trở về con đường chính, robot tuy có thể thỏa mãn thiếu niên không hiểu chuyện nhưng mà không có tiền đồ. Quan trọng là ở học viện chiến thần, người thứ nhất đạt được giải thưởng cống hiến là Tiếu Phỉ, hiện tại sinh viên của nàng cũng đạt được truyền ra ngoài, cũng là một giai thoại. Vốn tưởng rằng ở IG địa phương lớn như vậy, thổi vang trời toàn chăn nuôi trâu với bò, toàn bộ tinh anh của hệ mặt trời đều tập trung ở đây. Vương Tranh hẳn là rất nhanh sẽ bị đào thải, không nghĩ tới bạn học Vương lại ngoan cố đến như vậy, truyền tin tức đến, là lúc hot nhất, hiện tại nàng không chỉ muốn cướp người cùng với Gắt còn muốn tranh giành với quân đội. Lần này tin tức được xác định, Vương Tranh đoạt được giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật, đúng là thời điểm để cho hắn đi cảm nhận lực lượng cùng vinh quang của giới khoa học, không đi được sao? Tuyệt đối không được, phải đi. Vương Tranh còn muốn dãy dụa Tiếu Phỉ lập tức ép sát tới, giả bộ vẻ mặt âm trầm, học lời của nhân vật phản diện trong phim điện ảnh. Em đừng quên, em có thể đi IG cũng là thông qua chữ ký của cô. Lúc nào cô cũng có thể hủy đi, hơn nữa, đi đến tổng bộ liên minh hệ ngân hà, em cũng có thể mở rộng thêm tầm nhìn. Ngoan nào, Trần Trụi cưỡng bức thêm dụ lời. Vương Tranh cúi đầu, ánh mắt nhoáng lên một cái, đầu có chút choáng váng, ngày hôm qua cô giáo Tiếu Phỉ ở lại suốt đêm, áo sơ mi không gài nút cổ nên tụt xuống khá thấp. Ở trong đó rất trắng rất sâu, đều nói có khe sâu thường có lửa, nhưng mà không mặc áo ngực còn có khe sâu, hai cái đó quả thật là núi lửa a. Nói đi, Tiếu Phỉ hoàn toàn không ý thức được có vấn đề chỗ có. Vâng, cô nói rất đúng, đây là cơ hội tốt mở rộng tầm mắt, nhất định đi theo bước chân của cô, dũng cảm tiến. Góc truyện audio.com, tới, bạn học Vương Tranh khuất phục trốn không được, giảng đạo lý với Tiếu Phỉ là không có đạo lý, từ ngay từ đầu hắn cũng chưa từng giành được chiến thắng. Hơn nữa tổng bộ liên minh hệ ngân hà, dường như cũng là nơi không tệ a. Lúc này Tiếu Phỉ mới vừa lòng gật gật đầu, đợi Vương Tranh thấy được lực lượng cùng vinh quang của giới khoa học ở tổng bộ liên minh hệ ngân hà, có lẽ sẽ không lập tức mà từ bỏ robot nhưng mà chôn mầm móng xuống, không sợ không nảy mầm. Bỗng nhiên, Tiếu Phỉ chú ý tới ánh mắt của bạn học Vương có điểm là lạ, theo bản năng cúi đầu nhìn một mắt. Suốt đêm hôm qua, bởi vì nội y ép ngực có chút không thoải mái, cho nên đã bỏ ra, buổi sáng nhận được tin tức cũng liền quên mặc vào mà chạy ra ngoài, cách khá xa còn không có gì, nhưng mà một khi đứng gần, lại là mùa hè, có vài thứ rất khó sẽ bị lộ ra. Tiếu Phỉ ngẩng đầu, cười mà không cười. Xem thoải mái không, còn tạm được, hả cái gì, Vương Tranh khụ khụ, hắn dám cực 100 đồng tiền ngân hà, tiến sĩ Tiếu Phỉ có khe sâu cũng thuộc loại chuyên nghiệp tuyệt đối sâu hơn so với 2 tháng trước. Đương nhiên, cũng không xác định được, dù sao hắn cũng không phải lão làng, cho dù hắn không phải là lão làng đều cảm thấy lớn lên, chứng minh là có điện có nước. Còn tạm được phải không, tên nhóc thúi, ngay cả tiện nghi của cô giáo đều dám chiếm, chạy nhanh thúc đẩy trí óc của em, suy tính lý luận bước tiếp theo, nếu tìm ra chúng ta đều phải ăn không khí. Vương Tranh nghiêm mình cúi chào, tuân lệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, trả lời rõ ràng như vậy, là có bút ký từ Diệp Tử Tô phải không? Cô gái nhỏ này không tệ lắm, lần này trên đường đi đến Lilang Kalos, phải mang theo rất nhiều thực nghiệm, bao gồm tọa độ trong không gian di chuyển. Tài chính cũng đều do OMG ra mặt tài trợ. Tiếu Phỉ nháy mắt mấy cái cười nói. Vương Tranh cười cười, cô giáo hiểu lầm, em với nàng chỉ là bạn bè, tình bạn hữu nghị từ thời trung học. Cô cũng không nói gì, em cho rằng bản thân mình là miếng thịt đường tăng sao, người ta làm gì thèm để ý đến em. Tiếu Phỉ trêu chọc nói. Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai, dù sao mọi việc bên ngoài đều là do nàng để ý cho nên không phản kháng là được rồi. Trừ Diệp Tử Tô sẽ cùng đi Li Lăng Carlos, đại gia Tô cũng muốn đồng hành, nhà họ Nghiêm cũng là người tài trợ thực nghiệm. An Mỹ tự nhiên cũng đi theo, tranh thủ nghỉ hè, An Mỹ tìm thêm việc làm ngoài giờ ở công ty ngôi sao may mắn. Bạn học Nghiêm Tiểu Tô trực tiếp điều nàng làm thư ký của hắn trong lần đi này, kỳ thật chính là công khai dùng quỹ chung để đi du lịch. Đối với chuyện này lão Nghiêm hoàn toàn buông tay, con cái đã trưởng thành, có sự nghiệp, hiện tại lão Nghiêm tụ tập cùng bạn bè cũng không nói chuyện sinh ý mà chỉ nói về con mình. Là trung tâm chính trị văn hóa của Liên minh hệ Ngân Hà, trên cơ bản Li Lăng Carlos không hề mở ra cho du lịch, nhưng nơi này lại là một trong các thánh địa du lịch tốt nhất. Các quốc gia trong hệ Ngân Hà đều thiết lập đại sứ quán ở Li Lăng Carlos, kiến trúc bố trí đại sứ quán, đều làm dựa theo phong cách riêng của các quốc gia. Dù ngoạn ở Li Lăng Carlos một lần, liền tương đương với việc vòng quanh toàn bộ hệ Ngân Hà thưởng thức phong thổ con người. Đáng tiếc muốn đi Li Lăng Carlos cũng không phải có tiền là được, cần có đủ thân phận mới xin được giấy chứng nhận tư cách, nhận được giấy thông hành có cấp bậc khác nhau, không có giấy chứng nhận. Góc chuyện audio.com bình thường chỉ cho phép đi lại hoạt động ở trong phạm vi đại sứ quán, hơn nữa sẽ rất nhanh bị gửi về. Cách chương.